tiếp thiên vận, chương 372, khẳng khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không ngoài sở liệu, cửa cũng vỡ tổ, một đám quỷ đều phiêu đi qua, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống Uyển Nghi lạnh dẫn đầu đến, nàng kỳ thật hẳn là lo lắng nhất ta, dù sao hôm qua không thể đem ta hảo hảo giải thích, trong lòng khó tránh khỏi áy náy. Chủ nhân, ngài sẽ không phải là vò đã mẻ không sợ sứt đi. Tề phu nhân cùng Lưu Tiểu Miêu ta đều giúp ngươi trấn an được. Tống Uyển Nghi một bộ ta có phải là nổi điên, muốn đem phòng ở hủy dáng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Nghĩ không ra Tống Uyển Nghi như thế hiền lành, vậy mà thừa dịp ta đi ngủ giúp ta trấn an được hai vị nữ tử, cái này có thể giúp ta đại ân. Thử pháp thuật đúng, đại mi đâu? Để nàng đem công tượng đưa tới, cái này cái gì tường, tùy tiện đẩy vừa đẩy liền đổ, còn tốt bên ngoài không ai, tất cả đều là quỷ, nếu là có người kia không đập phải người rồi. Trong lòng ta âm thầm vì ta pháp lực của mình vô biên cảm thấy vui mừng, cái này không hổ là mấy cái đạo thống hợp lưu, uy lực kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này lời vừa mới dứt, ba một chút ta liền cảm thấy sọ não đi cai thước gõ, biết là sư phụ ta lập tức ôm đầu chứa đau nhức. Nhập đạo liền khó lường rồi, đều đem phòng ở phá hủy, cái này cái đuôi nhô lên, Khâu Tồn Chi cầm thước dựng râu trừng mắt nhìn ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phụ, ngài muốn đem đệ tử đánh thành đồ đần, ta bất mãn nói, người cái này láo cá, nói, Khâu Tồn Chi mặt giãn ra mỉm cười, sờ lên đầu của ta. Rất tốt, không nghĩ tới nha, thiên nhất đạo pháp, lấy chi thiên nhất sinh thủy, thủy sinh vạn vật ý tư a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng nha, sư phụ cảm thấy thế nào? Ta không khỏi hưng phấn mà hỏi. Sư phụ trước đó bị chọc tức, bây giờ lại tốt, xem ra có ai làm tư tưởng công tác. Nhìn về phía Tống Uyển Nghi, cô gái nhỏ này đủ khôn khéo, vi sư cảm thấy không sai, bất quá không thể bởi vậy bản thân bành trướng, thật sợ ngươi về sau ngộ đạo đem âm phủ phá hủy. Khâu Tồn Chi nói, nhìn trên mặt đất phế tích thẳng lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có lão nhân gia ngài tọa chấn, ta nào dám phá hủy âm phủ, đối sư phụ ta lần này phải đi thu hồi sách cổ. Ta cười nói, nghĩ từ bản thân vào đạo cũng nên đi thập phương đại hải bên kia cầm sách cổ, thả ở bên kia lâu thật sợ xảy ra chuyện gì, cho nên liền cùng sư phụ đề việc này. Cái này sách cổ trước đó đã quét hình lên mạng, nhưng sư phụ là cái thực sự người, có lẽ không muốn lưu lại tai họa ngầm, cho nên yêu cầu ta đi mang về, cho nên vì không cho người xấu lấy, ta có cần phải thu hồi lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, lần này đã nhập đạo kia lịch luyện hạ cũng tốt, coi như là làm vững chắc nhập đạo kỳ đi, người đám tiểu đồng bạn trước tạm ở lại đây, đi qua một đoạn thời gian lại dẫn các nàng cùng đi lịch luyện, tổng ở đây cũng không tốt. À còn có, người lúc ngủ, một con gấu chạy tới phòng bếp trộm đồ ăn, bây giờ đã trong phòng học, đây cũng là người tân thu phục a. Khâu Tồn Chi hỏi tới ta. Hùng ca, đúng nha, nó chạy ra ngoài. Không có nháo sự a, ta kinh ngạc hỏi tới, bất quá nhìn sư phụ biểu tình tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, xem ra cái này cầu hùng vừa ra, sư phụ liền nhìn chằm chằm vào nó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có nháo sự, nhưng sức ăn khá lớn, mà lại chỉ có Tống tiểu nương tử mới có thể cùng nó câu thông, có chút kỳ diệu, còn có, nó kéo lấy quan tài sắt có chút nguy hiểm, tại động phủ gần đây lắc lư tổng không phải cái biện pháp, ta đã tạm thời để nó đi ta động phủ bên cạnh tiểu lâm an ra. Khâu Tồn Chi cười nói, tựa hồ đối với cái này đảo môi hùng cũng có chút thích. À cái kia ngược lại là tốt, quay đầu ta sẽ thường xuyên mang ăn xuống tới. Ta vừa nói, vẫn là đáng tiếc chính mình nhập đạo không thể mang đi quỷ tướng, bất quá ra đại nghiệp đại, quỷ tướng cũng có cuộc sống của mình, để bọn hắn nhiều vui vẻ một đoạn thời gian cũng tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lấy ra viên kia đạo vận phù thạch, đem hắn lấy ra đưa cho Khâu Tồn Chi, cáo chi xuất sư cùng tác dụng. Khâu Tồn Chi lấy làm kỳ, liền bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Xiên tư phản gánh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nói là muốn để thứ này triệt tiêu cái này vận rủi quan tài tiết lộ ra ngoài đen đủi. Để cái này đảo môi hùng không bị ảnh hưởng, Như thế không khó, ta lại đi hào hào nghiên cứu một chút, cái này gấu liền tuyến lưu trong động phủ đi, bây giờ còn chưa thông tính tình, vi sư cũng phải cùng Tống tiểu nương tự đem huấn luyện một phen. Khâu Tồn Chi nói, liền nhẹ nhàng trở về. Sư phụ vừa đi, một đám đồng bạn liền vây quanh, Đại Mi nhìn xem sụp đổ lấp kín tường, không khỏi chọc cười vui lên. Quân sư đại nhân, ngài mới cho oan uổng sẽ, hòa khí vừa vặn rất tốt lớn đâu, bức tường này ngài biết bỏ ra bao nhiêu minh kim a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lúng túng nói, Đại Mi, làm phiền ngài, ta vốn cũng không biết ta pháp thuật sẽ có uy lực lớn như vậy, cái này tùy ý một làm cứ như vậy. Tốt a, lần này liền tha thứ ngươi, bất quá lần sau nhưng không cho lại phá nhà cửa. Đại Mi nhìn chung quanh một đám quỷ đều nhìn, cũng không tốt quá mức oán trách ta, thở dài liền đi tìm công tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ca ca ta cùng Yên Nhi phòng ở sập, về sau không có địa phương ngủ, vẫn là đi theo ngươi lịch luyện a. Tích Quân ôm lấy, Vương Yên cũng sợ hãi đi tới kéo góc áo của ta, một bộ rất muốn cùng lấy đi dáng vẻ. Ta biết rõ sư phụ chắc chắn sẽ không để cho ta mang hai đứa bé ra ngoài, chỉ có thể nói ra. Trước ở đây sinh sống một đoạn thời gian, chờ ca ca có thể bảo hộ các ngươi, lại mang các ngươi ra ngoài được chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại tu vi so ra quỷ còn muốn cao, bởi vậy nàng dưỡng quỷ đạo mới thật sự là quỷ đạo, ta hiện tại toàn bộ nhờ quỷ đang giúp ta, như quả không ngoài đi lịch luyện lật một cái, liền khó mà thay đổi cái này hiện trạng. Vậy ngươi lần này lúc nào trở về? Cũng muốn hai ngày nữa a, có thể ta mỗi một khắc đều nghĩ đến ca ca, làm sao bây giờ nha? Tích Quân ôm cổ của ta không nguyện ý buông tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ca ca Tích Quân thật rất nhớ ngươi, không mang theo ta cũng không cần gấp, mang lên Tích Quân được chứ? Đến ban đêm nàng đáng yêu khóc, Vương Yên cũng hỗ trợ nói chuyện. Ta nghe xong, hốc mắt lập tức có chút ướt át, nhưng chính là bởi vì dạng này, ta mới phải mau sớm trưởng thành, so với mình quỷ còn mạnh hơn, mới có năng lực hảo hảo bảo hộ các nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tích Quân ngoan, ở đây các ngươi học được tri thức rất trọng yếu, lão sư đối các ngươi cũng rất tốt. Ta chưa từng nghe qua sư phụ giảng bài, cho nên vẫn là có cần phải hỏi một chút. Ca ca, người không biết thành thật giảng bài chơi cũng vui, giống như cái lão ngoan đồng, mọi người chúng ta đều thích nghe. Vương Yên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn các nàng đều là đạt được sư phụ chỉ điểm sau tự mình tu luyện, trong phòng học giáo sư đều là hài tử, nghe nói sư phụ dạy tốt ta lập tức yên lòng, có thể vậy mà nói là lão ngoan đồng, ta liền không vui, lão ngoan đồng vì cái gì lão là ưa thích cầm thước quất ta. Chấm, nhìn một đám tiểu nữ quỷ nghe được Vương Yên trò chuyện lên Khâu Tồn Chi, liền tại cái kia cũng đi theo nói đến lão sư đủ loại, lại chưa từng nghe qua có bị đánh, ta lập tức sinh ra một tia bất mãn, xem ra bị đánh chỉ là ta nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sẽ thường xuyên trở về, các ngươi đi trước chơi một lát, ca ca còn có chuyện muốn đi làm. Ta để bọn nhỏ đều rời đi về sau, Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn đều đi tới. Cảm ơn qua Tống Uyển Nghi có cùng Giang Hàn nói chút lời nói, ta liền đi vòng đi tề phu nhân kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Động tĩnh lớn như vậy, tề phu nhân cùng Trịnh Khinh Linh đều thấy được, nhưng vừa rồi ta nhìn về phía mẹ con các nàng thời điểm, các nàng liền trở về phòng, có lẽ lần này ngoài ý muốn để tề phu nhân 10 phần không cao hứng. Dù sao cổ đại cùng hiện đại vẫn là rất nhiều khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tề phu nhân, ta gõ cửa một cái, muốn gặp nàng một mặt, chuyện này dẫn ta mà lên, làm sao đều nên nói lời xin lỗi. Người cũng không cần gõ cửa, lại muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tề tì tì a, Lưu Tiểu Miêu thanh âm từ bên trong truyền đến, trong lòng ta an tâm một chút, còn tưởng rằng nàng rời nhà trốn đi. Không đúng, là rời đi động phủ lưu lạc thiên nhai, cái này liền trở lại, xem ra Tống Uyển Nghi thật sự là ra sức, mãnh tướng cũng không phải khắp nơi có thể tìm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề phu nhân, Lưu Tiêu Diệu, chuyện ngày hôm qua, xác thực là lỗi của ta, trách ta không có chính mình kiểm tra xong, liền mang theo thứ này xuống tới, dơ bẩn ánh mắt của mọi người, ta lần sau tuyệt đối sẽ trước kiểm tra xong lại lấy xuống, mời hai vị tha thứ ta được chứ? Ta tại cửa ra vào chân thành xin lỗi. Mẹ, thúc thúc đều nói xin lỗi, ngươi nhanh lên tha thứ hắn nha, ngươi không phải nói xin lỗi liền tha thứ hắn a. Trịnh Khinh Linh ở bên trong giúp đỡ ta nói chuyện, ta rất ưa thích đứa nhỏ này, mặc dù 3 tuổi bộ dáng, nhưng đã rất cổ linh tinh quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừm, mẹ đã tha thứ hắn nha. Tề phu nhân không thể làm hai tử mặt nói láo, cho nên rất nhanh liền đi ra. Lưu Tiểu Miêu mặt ửng hồng, còn đang Tề phu nhân đằng sau phồng má giúp một bộ rất tức giận bộ dáng, cái này cũng khó trách nàng vẫn là người thời điểm, sợ vẫn là chim non đâu, cái nào gặp qua chuyện thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Ái Khanh, lần sau loại này vật phẩm, vẫn là tại cần cẩn thận giấu tốt, tốt tại chỉ là bản phu nhân nhìn thấy, nếu là Khinh Linh nhìn thấy sẽ không tốt. Tề phu nhân trong mắt còn mang theo một tia nóng bỏng, thấy ta toàn thân không được tự nhiên. Tống Uyển Nghi đã giúp ngươi giải thích qua đói, lần này xem ngươi chân thành, liền tha thứ ngươi, mời về sau đừng lại dạng này. Lưu Tiểu Miêu nhìn thấy Tề phu nhân cũng tha thứ ta, liền không đang xoắn suýt chuyện lúc trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ hai vị khẳng khái, trong lòng ta tảng đá lớn rơi xuống, thừa dịp hiện tại dương gian vẫn là ban ngày, vừa vặn mượn đường âm dương. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.